Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1124, chương 1125, Phục sinh Hạt Châu. Phương Tây Tuần Vương ánh mắt lúc này còn rơi vào địa ngục thần tướng trên người. Không khí bên trong tựa như là đột nhiên lên rồi một hồi nhỏ gió. Kia năm chuôi lơ lửng giữa không trung kiếm tựa như là ruộng lúa mạch bên trong bị gió nhẹ lay động. Mạch tuệ một dạng có chút dập dờn. Phương Tây Tuần Vương tay phải hai ngón khẽ nhúc nhích. Năm chuôi pháp kiếm bên trong ba thanh bay ra ngoài. Này ba thanh pháp kiếm sát ý cũng đều chỉ hướng địa ngục thần tướng. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có một thanh kiếm chân chính bay đến địa ngục thần tướng trước người cách. Đó không xa, mà đổi thành bên ngoài hai thanh kiếm. Lại là rơi về phía tên kia chuẩn thần tướng. Lâm Ý cũng không có khả năng ngăn cản này ba thanh kiếm bên trong bất luận cái gì một thanh. Hắn nghĩ muốn bảo trụ địa ngục thần tướng, nhưng mà ngay cả chuôi này chân chính bay về phía địa ngục thần tướng pháp kiếm đều dừng lại ở rồi địa ngục thần tướng trước người mấy trượng chi địa, cũng không có chân chính công phạt. Này chuôi dừng lại ở địa ngục thần tướng trước người mấy trượng chi địa pháp kiếm bắt đầu từ tên kia ma biến chuẩn thần tướng thể nội rút ra đi ra pháp kiếm. Này thanh kiếm mặc dù cũng không đối địa ngục thần tướng chân chính công phạt, nhưng nó dừng lại nháy mắt, khí tức của nó ba động, liền tựa hồ đem lúc trước tên chuẩn thần tướng ma biến lúc mang cho địa ngục thần tướng ảnh hưởng triệt để trừ khử rồi. Địa ngục thần tướng thân thể khẽ run lên, cũng không phải là bởi vì nguyên khí chấn động, mà là hắn một lần nữa cảm thấy rồi sợ hãi, cũng bắt đầu cảm nhận được rồi thương thế thống khổ. Mặt khác kia hai thanh pháp kiếm, ngay tại lúc này chân chính công phạt đến rồi mặt khác tên kia chuẩn thần tướng trên người. Tên kia chuẩn thần tướng lúc này cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng càng là như thế, hắn càng là bén nhạy cảm giác được đường lui của mình đều đã bị này hai thanh pháp kiếm phong kín. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, hắn trong tay xuất hiện rồi một cái pháp khí, vậy liền giống như là một cái đen nhánh gốm bình. Theo lấy hắn bản mệnh chân nguyên bộc phát, cái này đen nhánh gốm bình không ngừng phát ra tối tăm mờ mịt ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt ở hắn ngoài thân kết thành một cái lồng ánh sáng. Oanh, chuôi này như thế nhiều cỏ đen quấn thành phù kiếm thủ trước chém xuống. Vô số phù ý trong nháy mắt ở lồng ánh sáng bên trên nổ tung. Tên này chuẩn thần tướng phốc một tiếng phun ra rồi một ngụm xương máu. Trên tay hắn cái này đen nhánh gốm bình trong nháy mắt xuất hiện rồi mấy đạo vết rạn. Hắn ngoài thân lồng ánh sáng lập tức vỡ ra. Chuôi thứ hai kiếm liền từ lồng ánh sáng vết nứt sự chạm rồi đi vào. Tên này chuẩn thần tướng biết mình sinh mệnh sắp đến đầu cùng. Trên người hắn da thịt đột nhiên vỡ ra, khí hải bên trong chỗ có chân nguyên, bị hắn trong khoảnh khắc toàn bộ nghiền ép rồi đi ra. Hắn vỡ ra da thịt máu thịt bên trong, pha tạp chân nguyên lực lượng vặn vẹo lên trong nháy mắt hình thành mấy cái bóng hình. Này mấy cái bóng hình rất như là quấn quýt lấy nhau ngũ độc. Nhưng mà cho dù là dạng này chân nguyên bộc phát, đều vẫn không có ngăn trở từ đoạn thức thần tướng thể nội rút ra ra chuôi này tinh kiếm. Này chuôi tinh kiếm ở tất cả mọi người trong ánh mắt, dùng một loại cực kỳ chậm chạp nhưng mười phần kiên định tư thái đâm vào mấy cái bóng hình bên trong, tiếp lấy đinh vào rồi người này cái trán, mặc não mà qua. Một chùm máu tươi cùng tủy não chất hỗn hợp từ nơi này tên chuẩn thần tướng sau đầu nổ tung, chiếu xuống phía sau hắn trên mặt đất, hỗn tạp lượng lớn chỉ bụi trong đất bùn, vậy mà cũng vang lên rồi nhẹ nhẹ tiếng vang, tuôn ra lượng lớn khói trắng. Có thể nghĩ tên này chuẩn thần tướng trước kia độc tố trong người có bao nhiêu đáng sợ. Phương Tây Tuần Vương không có chút dừng lại, hắn lần nữa hư không rút kiếm, một tiếng kiếm reo. Tên này vừa mới bị hắn giết chết chuẩn thần tướng liền trở thành hắn tươi mới nhất vỏ kiếm. Một thanh sắc thái pha tạp pháp kiếm, từ nơi này tên chuẩn thần tướng phần gáy chỗ kéo ra đi ra. Chỗ có nhìn thấy này chui pháp kiếm người, đều trong lòng có ác hàn cảm giác. Này thanh kiếm rất dễ dàng để cho người ta vang lên loại kia kịch độc rắn độc. Dù là nhìn một chút, đều sẽ cho người cảm thấy giống như có độc xạ ở trên lưng du tẩu. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt lại rơi vào Phương Tây Tuần Vương trên người lúc. Tất cả mọi người thể nội ác hàn cảm giác liền càng thêm nồng đậm. Lâm Ý đã đi tới rồi địa ngục thần tướng bên thân. Ta sẽ để cho ngươi sống sót. Hắn nhìn cả người đều ở có chút phát run địa ngục thần tướng. Dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nhẹ giọng nói rằng. Nhưng ta sẽ yêu cầu một chút thời gian thở dốc. Cho nên ở những này kiếm sông đánh phía dưới. Nếu là ta có phản ứng không đủ nhanh thời điểm. Ta yêu cầu ngươi tận khả năng dùng ngươi pháp khí cho ta thắng được một chút thời gian. Ngươi lực, lượng không cách nào so với hắn. Nhưng là ngươi pháp khí rất mạnh mẽ. Lâm Ý nhìn lấy hắn. Lại nghiêm túc bổ sung một câu. Ta và các ngươi không giống. Đã ta đưa ngươi xem như đồng bạn. Nói muốn để ngươi sống sót. Kia ta cho dù là không địch thời điểm. Cũng không sẽ bỏ ngươi mà đi. Nhưng chính ngươi nên nhận biết rõ ràng. Ngươi có thể hay không sống sót. Ngay tại ở ngươi có thể hay không thật tốt. Dùng tốt ngươi kiện này pháp khí. Tại thời khắc sinh tử. Không ngừng tôi luyện qua tướng lĩnh tổng sẽ cùng bình thường người tu hành có chỗ không giống. Cho dù là những kia trung ly chi chiến bên trong may mắn còn sống sót bình thường thiết sách quân. Quân sĩ đều sẽ có được bình thường tinh nhuệ biên quân sĩ đều không cách nào so sánh đặc thù. Khí chất, huống chi là Lâm Ý. Hắn nói cũng không có gì đặc biệt, nhưng là khí chất của hắn. Hắn loại này thiết huyết cường hãn khí tức, lại làm cho địa ngục thần tướng không hiểu an định lại. Thậm chí nhường hắn không hiểu gật đầu một cái. Vũ Văn Phách ánh mắt thủy chung ở địa ngục thần tướng cùng Lâm Ý trên người. Lúc này tên kia chuẩn thần tướng cũng đã chết, nghênh đón hắn số mệnh, liền chỉ có chính hắn cùng lúc này đứng ở hắn trong tầm mắt hai người kia. Hắn lẽ ra lập tức ra tay. Cho tới bây giờ, hắn đã rất rõ ràng Lâm Ý nhục thân cùng ý chí là hạng gì cường hãn. Dạng này người tu hành dù là ở liên tục nặng đánh bên trong. Chỉ cần thu hoạch được một chút thời gian thở dốc, hắn liền có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Nhưng liền tại lúc này, một luồng cực kỳ đặc biệt tân sinh khí tức lại là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhưng hắn tạm thời lại dừng lại. Lúc này ngay cả Lâm Ý cùng Nguyên Đạo Nhân bọn người cũng không bén nhạy cảm giác được này cỗ tân sinh khí tức, nhưng hắn lại cảm ứng được. Hắn ngẩng đầu lên, hướng phía trên chiến trường một chỗ phương vị nhìn lại. Kia cỗ khí tức, ngay tại trên phiến chiến trường này. Ở trên phiến chiến trường này, cách hắn cùng Lâm Ý địa phương chiến đấu ước chừng vài dặm chỗ. Có thật nhiều trên người áo giáp khác nhau giáp nhẹ quân sĩ. Trong đó còn có một số người mặc không giống bào phục người tu hành. Những người này quanh người có rất nhiều cỗ xe ngựa. Những người này đều đến từ Bắc Ngụy các nơi một chút môn phiệt tư quân. Bọn hắn chạy tới cũng rất sốt ruột. Ở Thiên Vũ sông bên này Quan Lũng đại quân ngược lại chủ động tiến đánh về sau. Theo lấy tàn khốc rảo sát bắt đầu. Bọn hắn rốt cục chạy tới đại quân đuôi bưng, nhưng rất nhanh những này xe ngựa liền bị chắn chết ở rồi nơi này. Ở trong đó trong một chiếc xe ngựa, có một tên tuổi trẻ nữ tử, nghiêm chỉnh mà nói, là một tên thiếu nữ, nàng là Bắc Ngụy trưởng công chúa Nguyên Yến. Dạng này toàn bộ nhân gian đối kháng U Đế hậu nhân trong chiến tranh. Nàng không có khả năng không xuất hiện. Nhưng nàng rất rõ ràng tự thân lực lượng cùng những người này so sánh cách biệt quá xa. Cho nên liền cùng Trung Sơn Vương Nguyên Anh một dạng. Thẳng đến lúc này, nàng cũng chưa chân chính thêm vào trực tiếp trong chiến đấu. Mà lúc này nàng chưa từng có phân tiếp cận Lâm Ý cùng những người này địa phương chiến đấu. Còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. nàng có thể trở thành Bắc Ngụy trưởng công chúa. Dựa theo trước mắt biết, chính là Quan Lũng Hạ thị an bài. Quan Lũng Hạ thị này cái cọc âm mưu liên lụy đến rồi Bắc Ngụy hoàng thất cùng phương Bắc gia tộc của người chết, cho đến trước mắt, Bạch Nguyệt Lộ chân chính huyết mạch cùng thân phận đã rõ ràng. Nhưng lai lịch thực sự của nàng nhưng như cũ bao phủ vẻ lo lắng. Dựa theo chỗ có đầu mối cho ra suy đoán, nếu là Hạ Bạt Độ hết thảy kế hoạch hoàn mỹ tiến hành, ở U Đế những hậu nhân này trừ bỏ thế gian này chỗ có đối bọn hắn có uy hiếp tồn tại, đồng thời đem Ma Tông biến thành chân chính Ma Vương, mà bọn hắn trừ bỏ cái này Ma Vương, đạt được chân chính danh chính ngôn thuận về sau, nàng nên liền sẽ trở thành U Đế hậu nhân người chấp trưởng giữa khôi lỗi. Mặc kệ phía sau nàng đến lúc đứng đấy chân chính trưởng quản nhân gian là Hạ Bạt Độ vẫn là U Đế hậu nhân, bên trong có lẽ so Hạ Bạt Độ nhân vật càng mạnh mẽ. Nhưng ở trong kế hoạch này, nàng chính là cái kia ở người chấp trưởng giữa khôi lỗi. Không có người sẽ vô duyên vô cớ trở thành dạng này khôi lỗi. Nàng cũng nhất định có chút chỗ đặc thù. Ở trận này chiến tranh về sau, nàng khẳng định cũng tìm được càng nhiều đầu mối. Nhưng ở trận này trong chiến tranh, nàng tự nhiên lo lắng cho mình có chút chỗ đặc biệt, có thể bị những này U Đế hậu nhân lợi dụng. Cho nên nàng trong đoạn thời gian này rất khắc chế, xem như một tên người đứng xem. Nhưng mà làm nàng không có nghĩ đến là, cho dù là rất khắc chế xem như thuần túy người đứng xem, nàng lúc này trên người nhưng như cũ nhộn nhạo lên rồi đặc thù khí tức biến hóa. Này cỗ khí tức ba động đến từ nàng trong tay áo. Đó là một khỏa tảng đá. Viên kia tảng đá rất như là một khối ở lòng bếp bên trong đốt qua nhiều lần bình thường than đá đá. Nhưng trước đó, chỉ cần nàng cảm giác rơi vào viên này nhìn như rất bình thường hôi thạch, viên này hôi thạch mặt ngoài nhiệt độ liền sẽ rất nhanh lên cao. Nó liền sẽ giống như là nung đỏ than đá đá một dạng hơi đỏ lên tỏa sáng. Tiếp lấy nó ra đá bên trên liền sẽ sáng lên rất nhiều giống vết dạn một dạng hoa văn. Nhưng những hoa văn này tựa như là rất nhiều cổ pháp văn tự. Đây là Tấn Châu, đây là nàng cùng Lâm Ý ở Mi Sơn chiến dịch bên trong, từ một tên gọi là La Liệt Hựu trên người địch nhân có được đồ vật. Ở điển tịch ghi chép bên trong, ở Nam Triều cùng Bắc Ngụy trước đó, có một cái mạnh mẽ vương triều gọi là Tấn. Nó thống trị qua Nam Bắc lớn mảnh cương vực. Tại cái kia mạnh đại vương triều như mặt trời giữa trưa lúc, đã từng xuất hiện một tên cực kỳ mạnh mẽ người tu hành gọi là Khương Viêm. Tên này người tu hành chân nguyên tu vi ở ghi chép bên trong, có lẽ là U Vương triều diệt vong về sau, những kia nghịch thiên cường giả chết đi về sau gần thời gian ngàn năm bên trong chân nguyên tu vi. Đệ nhất nhân, cái khỏa hạt châu này ở trong truyền thuyết liền ẩn chứa truyền thừa của hắn. Chỉ là về sau chỗ có đạt được Tấn Châu người đều cũng không có thể chân chính tìm hiểu ra nó huyền bí. Ở Mi Sơn chiến dịch về sau, nàng trở lại Bắc Ngụy, cũng hao tốn rất nhiều thời gian ở lĩnh hội viên này Thạch Châu huyền bí bên trên. Nàng đương nhiên tra duyệt vô số điển tịch, xác định viên này đồ vật chính là trong truyền thuyết viên kia Tấn Châu. Mà lại nàng còn chú ý tới một sự thật, đó chính là đối cổ vật rất có nghiên cứu Ma Tông. Trước đó, cũng từng chuyên môn phái có bộ hạ đang tìm kiếm cái này đồ vật. Đương nhiên, Ma Tông có rất nhiều bộ hạ phân biệt đang tìm kiếm rất nhiều trong truyền thuyết cổ vật. Nhưng cái này đồ vật có thể hấp dẫn Ma Tông chú ý, khẳng định cũng phi phàm vật. Có một đoạn thời gian, nàng đối viên này Tấn Châu ghi chép thấy càng nhiều, liền càng xác định lúc đó Khương Viêm chân nguyên tu vi thậm chí vượt qua thời đại này Nam Thiên Tam Thánh. Nàng liền đối cái khỏa hạt châu này càng ký thác kỳ vọng. Nhưng trước đó chỗ có lĩnh hội, nàng đều không có đạt được bất kỳ tiến triển nào. Cái khỏa hạt châu này ngoại trừ nàng chân nguyên tuôn vào lúc một chút màu sắc cùng nhiệt độ biến hóa bên ngoài, nó bản thân ở nàng trong nhận thức, thủy chung tựa như là một đạo thôn phệ nàng cảm giác vực sâu. Không có bất kỳ cái gì tính thực chất khí tức ba động, không có bất kỳ cái gì nguyên khí ngoại phóng, cũng không có bất kỳ cái gì nguyên khí thôn phệ. Nhưng mà lúc này, tại không có nàng bất luận cái gì chân nguyên chăm chú tình hình phía dưới, viên này thạch châu ở nàng trong tay áo lập lòe ra rồi quang mang nhàn nhạt. Quang mang nhàn nhạt chiếu thấu rồi nàng ống tay áo, mang theo lạnh ý, mang theo hào quang màu bạc, rất như là trong bầu trời đêm ánh sao. Nhưng nhất làm cho nàng tâm thần rung động là những ánh sáng này bên trong tựa hồ mang theo một loại mạnh mẽ sinh cơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.